Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249: Kiếm lời thật nhiều tiền. Ngày thứ hai, trên internet thêm ra rất nhiều liên quan với Tổng Ca Vương đêm tin tức. Các môn hộ lớn trang web hầu như đều đối với chuyện này làm ra đưa tin. Rất nhiều truyền thông còn chủ động liên hệ hắn, hỏi dò có thể hay không để cho bọn họ tiến vào hiện trường quan sát cùng với đưa tin. Nhắc tới cũng rất thú vị. Cái khác đài truyền hình muốn truyền thông tạo thế đều là chủ động mời. Nhưng đến hắn bên này nhưng là đem ngã lại đây. Đã biến thành truyền thông chủ động yêu cầu vào sân. Đây chính là một đường nóng này tiết mục uy lực. Đây chính là bị tin tức báo mang đến sức ảnh hưởng. Đối với nhường truyền thông vào sân ý nghĩ, Trương Dương sớm có dự định, muốn nhường này đương tiết mục làm hết sức bị khán giả biết. Muốn nhường ở trên vũ đài tuyển thủ được càng nhiều quan tâm. Cùng truyền thông đưa tin là không thể tách rời. Vì lẽ đó, đối với gọi điện thoại đến hỏi dò truyền thông hắn đều đồng ý. Cho bọn họ sắp xếp tốt hơn vị trí. Đồng thời, trên internet cũng xuất hiện một chút suy đoán ai là Tổng Ca Vương tiếp mời. Theo hắn lui ra, Diệp Uyển không có gì bất ngờ xảy ra trở thành sốt dẻo nhất ứng cử viên. Dù cho là bọn họ đều còn không biết đến cùng ai mới phải Diệp Uyển. Bởi vì Diệp Uyển ký kết Trương Dương phòng làm việc sự tình đã không phải bí mật gì. Vì lẽ đó cũng không có thiếu người đang bàn luận hắn có thể hay không chơi cái gì quy tắc ngầm nội. Định Diệp Uyển vì là Tổng Ca Vương, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Ít nhất cho tới bây giờ, này 10 kỳ thường quy thi đấu đều là rất công bằng. Vậy cũng khó nói, hắn bỏ ra tinh lực nhiều như vậy làm ra này đương tiết mục. Nếu như không để cho mình người bắt được Ca Vương, chẳng phải là khá là đáng tiếc. Nói chính là a, che mặt Ca Vương, hiện tại độ quan tâm khủng bố như vậy. Tổng Ca Vương hàm kim lượng nhưng là không cách nào dự đoán. Khuếch đại một điểm nói, hàm kim lượng thậm chí không thể so tiết mục cuối năm kém. Dù sao một năm tiết mục cuối năm hạ xuống, hỏa cũng chính là như vậy một hai. Nhưng là chuyện này làm sao nội định a? Cũng không thể mua được bỏ phiếu khán giả chứ. Vậy cũng quá choáng váng. Người đây là đang làm nhục sự thông minh của hắn. Hắn yếu quyết định nhường ai đến Ca Vương vẫn cần muốn làm như thế sao? Trực tiếp nắm hai thủ ca đi ra liền được rồi. Nói thật, Trương Dương nếu như muốn nhường ai đến Ca Vương, đúng là chuyện dễ dàng. Vấn đề chính là hắn sẽ không như thế làm. Ta tin tưởng Trương Dương nhân phẩm. Ta tin tưởng hắn không sẽ làm như vậy. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Đối với cái đề tài này độ quan tâm phi thường cao. Nhưng bởi vì phía trước 10 kỳ thường quy thi đấu Trương Dương đều làm được công bằng công chính, công khai, vì lẽ đó phần lớn võng hữu đều cho rằng Tổng Ca Vương sẽ không có cái gì vấn đề. Có điều, võng hữu môn còn có chút hiếu kỳ Trương Dương lần này sẽ dùng phương pháp gì tới chọn ra Tổng Ca Vương, là tiếp tục tuyển dụng 500 vị khán giả phương án vẫn để cho hiện trường mấy ngàn vị khán giả đều bỏ phiếu. Hay hoặc là tin nhắn bỏ phiếu. Càng làm cho bọn họ hưng phấn cùng kích động cũng không phải Tổng Ca Vương đêm trực tiếp. Mà là bọn họ lập tức liền có thể biết những này tuyển thủ thân phận. Bị điếu gần 3 tháng khẩu vị. Hiện tại rốt cục đợi được chân tướng rõ ràng thời điểm. Bọn họ quá muốn biết mấy vị này tuyển thủ thân phận. Đồng thời, nghiệp bên trong các đại công ty giải trí cũng đều đối với này kỳ tiết mục tập trung vào lượng lớn. Độ quan tâm, không thể phủ nhận, một đường quá quan trảm tướng này 5 vị tranh cướp Tổng Ca Vương tuyển thủ là này đương tiết mục. Tối người tháng lớn, ở tại bọn hắn lộ mặt sau, mặc kệ là nhân khí vẫn là tiếng tăm đều sẽ hiện mức độ lớn dâng lên trực tiếp hot khắp cả nước. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, có rất nhiều công ty giải trí đều muốn đem bọn họ chiêu vào chính mình dưới trướng. Dù cho là đào góc tường cũng sẽ không tiếc, bởi vì ai cũng biết bọn họ đều sẽ trở thành thế giới giải trí bánh bao. Sẽ trở thành các loại thương diễn, đại ngôn người số một tuyển, ký xuống bọn họ, liền vô cùng có khả năng là ký xuống một cái cây dụng tiền. Liền, bọn họ cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ Trương Dương. Hỏi dò có thể không thể tiến vào đến hiện trường, để cầu ở trong thời gian nhanh nhất cùng những này các tiền thủ tiếp xúc. Có chút tay mắt thông thiên người còn trực tiếp gọi điện thoại liên hệ kinh thành vệ thị đài trường. Cuối cùng nhưng được báo cho bọn họ không có quyền quyết định ra trận khán giả sự tình. Những việc này đều là Trương Dương ở cầm lấy. Liền, cuối tuần này Trương Dương đều rất bận, vội vàng ứng phó đủ loại người, xử lý đủ loại sự tình. Đối với những này công ty giải trí muốn đi vào hiện trường yêu cầu, hắn đương nhiên cũng là tận lực thỏa mãn. Chúng thì chi cái từ này hắn là biết đến. Hắn không thể tưởng tượng quá mức rất lập độc hành dẫn đến chính mình trở thành toàn bộ ngành nghề công địch. Tuy nói hắn cũng không thế nào e ngại cái này hậu quả. Nhưng này chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì. Ít nhiều gì vẫn là sẽ mang đến một chút phiền toái. Vì lẽ đó, một ít cần phải lung lạc lòng người thủ đoạn hay là muốn dùng. Một ít hiền lành thái độ cũng là muốn triển lộ ra. Về phần bọn hắn đến cuối cùng có thu hoạch hay không, liền không phải hắn quan tâm chuyện. Vẫn bận đến thứ hai. Hắn cuối cùng cũng coi như là đem những chuyện này xử lý thỏa đáng. Buổi chiều, hắn nhận được Trình Khánh Quang điện thoại. Sau đó trực tiếp đánh trước xe hướng về kỳ tích thị tần. Bận việc gần 3 tháng. Hiện tại tiết mục tiếp cận kết thúc. Cũng đến thu hoạch thời điểm. Đi tới kỳ tích thị tần. Trình Khánh Quang đã chờ ở nơi đó. Rất thích ý ở uống trà. Ở hắn đối diện. Tả Thượng Hoa chính đang lật xem đối chiếu một đống phiếu theo. Nhìn thấy hắn lại đây. Trình Khánh Quang từ trong bao nhảy ra đóng cẩn thận phiếu theo ném tới. Vui cười hớn hở nói. Hết thảy thu vào chi ra phiếu theo cũng đã thu dọn được rồi. Nguyên kiện cho ngươi. Chúng ta lưu photocopy kiện đối với chướng là được. Trương Dương nhận lấy lật hai hiệt. Trực tiếp bị bên trong từng cái con số chấn động đến mức bại lui. Trực tiếp hỏi, ta chẳng muốn nhìn, người trực tiếp nói cho ta kết quả đi, có thể phân phối kim ngạch là bao nhiêu? Đối với Trình Khánh Quang hắn là rất tín nhiệm, không cho là hắn sẽ ánh mắt thiển cận ở trên mặt này làm trò gì. Nghe được lời này, Trình Khánh Quang cười đến hai con mắt đều sắp không nhìn thấy. Hiển nhiên, đó là một nhường hắn rất hài lòng con số, đang cười một hồi lâu sau. Hắn mới ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, ngoại trừ hết thảy tiền thủ cùng khách quý lệ phí di chuyển, công nhân viên tiền lương tiền thưởng, thiết bị, thu thuế cùng với một ít lung ta lung tung phí dụng. Phía ta bên này còn sót lại gần 50 triệu, mới còn lại 50 triệu a. Trương Dương nhếch nhếch miệng, mạng lưới truyền phát tin quyền 1 ức tài chính cùng 60 triệu tiền quảng cáo đều ở hắn bên kia. Ngoài ra còn có bọn họ chuẩn bị 50 triệu tài chính khởi động. 210 triệu, hiện tại chỉ còn dư lại 50 triệu. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ này đương tiết mục tổng cộng tiêu tốn 160 triệu. Này phí dụng cũng thật là không ít a. So với bọn họ lúc trước 1 ức dự toán còn nhiều hơn ra 60 triệu. Làm sao? 50 triệu ngươi vẫn còn chê ít a. Ngươi so với ta còn tham lam. Trình Khánh Quang trợn mắt lên nhìn hắn. Này 50 triệu, thêm vào tiết mục bán ra 275 triệu. Chúng ta có thể phân phối kim ngạch cao tới hơn 320 triệu a. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Chế tác phí so với dự toán thêm ra quá hơn nhiều. Cái nào bộ phận chi ra to lớn nhất? Đương nhiên là khách quý cùng tuyển thủ lệ phí di chuyển. Nơi này gần như chiếm tổng đầu tư một nửa. So với dự toán thêm ra gần hơn 20 triệu. Còn có chính là thu thuế. Chúng ta bán giá tiền cao, thu thuế tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhiều phương diện nhân tố gộp lại, chính là kết quả này đi. Tiểu Trương, người sẽ không thật sự không hài lòng chứ? Vẫn ở xem phiếu theo Tả Thượng Hoa bỗng nhiên dơ lên đến. Ta đối với kết quả này là rất hài lòng. Coi một cái, chúng ta mỗi người có thể phân đến hơn 1 ức một điểm. Con số này hầu như là cùng công ty chúng ta đầu tư ngang hàng. Cứ tính toán như thế đến. Này đương tiết mục chúng ta còn kiếm lời mấy chục triệu tiền quảng cáo. Chuyện này với chúng ta tới nói quả thực là khó mà tin nổi. Nghe được lời này, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đều nở nụ cười. Sau đó chính là tính sổ, chia tiền, 3 tháng, 2.000 vạn tập trung vào, gần 90 triệu lợi nhuận. Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa đều cảm khái vạn ngàn. Thậm chí có loại cảm giác đang nằm mơ. Mấy tháng trước, Kỳ Tích Thị Tần liền mấy trăm ngàn chế tác phí đều không nhất định có thể cầm được đi ra. Mấy tháng sau, bọn họ trực tiếp liền bước vào lấy ngàn vạn làm đơn vị lợi nhuận thời đại. Mà Hoa Lệ truyền hình càng là ở này thời gian mấy tháng nhảy một cái mà vì ngành nghề bên trong. Tối kiếm tiền mấy nhà công ty một trong. Nghĩ những này kỳ tích đều là người trẻ tuổi trước mắt này sáng tạo ra đến. Trình Khánh Quang cùng Tả Thượng Hoa càng cảm khái cùng vui mừng. Cảm khái năng lực của hắn. Vui mừng mình có thể liên lụy hắn đi nhờ xe. Chỉ là hai người đều biết hắn không thích khách sáo. Vì lẽ đó bọn họ cũng đều không nói cái gì nữa cảm tạ. Lấy bọn họ hiện tại quan hệ, cũng không cần nói thêm nữa những thứ này. Trương Dương đối với cái này tiền lời cơ bản cũng coi như là thỏa mãn. Thêm vào ca khúc bản quyền tiền lời, 3 tháng này hắn đầy đủ kiếm lời hơn 1 ức. Nhiều như vậy tiền, muốn đem tiểu từ kia cứu tỉnh làm sao cũng có thể chứ. Phân tiền, ba người đều rất vui vẻ. Lại tán gẫu một chút có không? Trình Khánh Quang còn có việc nên rời đi trước. Trương Dương thì lại cùng Tả Thượng Hoa nói chuyện đàm luận thu lại sự tình. Thu lại là cho thuê. Hiện tại tiết xong, nên mở tự nhiên cũng đến hủy đi. Chỉ là bởi vì mặt sau tiết mục vẫn không có tin tức. Hắn cũng không biết cái này sân khấu còn có thể hay không thể dùng đến trên. Vì lẽ đó liền dự định lại lưu nửa tháng. Nửa tháng sau rồi quyết định. Tả Thượng Hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đừng nói nửa tháng. Nếu như hắn thật sự cần, nửa năm nàng cũng sẽ giúp hắn giữ lại. Hai người lại hàn huyên một hồi. Trương Dương này mới rời khỏi. Thời gian sau này, hắn vẫn đang chuẩn bị tổng ca vương đêm công tác. Sắp xếp thi đấu quy trình. Trực tiếp cùng Lục Bá không giống. Lục Bá thời điểm trung gian có to lớn hơn nữa trống rỗng cũng có thể ở biên tập thời điểm xử lý tốt. Nhưng trực tiếp khẳng định là không được. Hết thảy phân đoạn cũng phải chặt chẽ liên kết. Tuyệt không có thể lưu ra quá to lớn trống rỗng ảnh hưởng chỉnh kỳ tiết mục hoàn chỉnh tính cùng. Liên tục tính, này một kỳ nếu như làm đập phá lưu cái kế tiếp đầu voi đuôi chuột danh tiếng. Bọn họ tiền kỳ 10 kỳ nỗ lực cũng có thể nói là uổng phí. Vì lẽ đó, không có kinh nghiệm hắn còn đặc biệt chạy đến kinh thành vệ thị cùng một ít kinh nghiệm phong phú. Người chủ trì cùng chế tác người thỉnh giáo. Bởi vì có đài trưởng tự mình ra lệnh. Hơn nữa này đương tiết mục danh tiếng. Những người này cũng không có dấu làm của riêng. Hầu như đều là hỏi gì đáp nấy. Nhường hắn được lợi không ít. Thứ năm, bắt đầu bố trí sân khấu. Hắn vẫn ở hiện trường nhìn chăm chăm. Bảo đảm sân khấu là hiệu quả như mình muốn. Bởi vì chi chuẩn bị trước được rồi phương án cùng bản vẽ. Hơn nữa kinh thành vệ thị công nhân viên kinh nghiệm phong phú. Hiện trường tiến độ ngược lại cũng không chậm. Hết thảy đều ở ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Đến vào buổi tối, hết thảy thiết bị cũng đã lắp đặt hoàn thành. Bắt đầu tiến vào điều chỉnh thử trạng thái. Ở giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, hết thảy thiết bị cũng điều chỉnh thử hoàn thành. Trực tiếp là 9 giờ tối bắt đầu. Bọn họ còn có 7, 8 tiếng tập luyện thời gian. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.